Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 257, tiên tộc tài năng. Người hối hận đi làm thủ hộ nhẫn sao? Shiranui Zenma hỏi Chiriku đầu tiên là trầm mặc, lập tức gật đầu một cái. Có một chút đi, bây giờ nghĩ lại ta quyết định ban đầu quả thật có chút kích động ở Hinoterra. Đợi một quãng thời gian, Shiranui Zenma trong lúc rảnh rỗi, bao nhiêu hiểu rõ một điểm Phật học, cũng kiến thức mấy lần tiên tộc tài năng chỉ là từng trải qua mấy lần sau khi. Hắn cảm thấy trong truyền thuyết tiên tộc tài năng cũng chỉ đến như thế. Còn lâu mới có được các loại nghe đồn bên trong mạnh mẽ kỳ diệu đương nhiên. Cũng khả năng là người thi thuật thực lực quá yếu duyên cớ, dù sao toàn bộ Hinoterra. Ngoại trừ đã chu đáo nhanh không nhúc nhích đường Kokai đại sư ở ngoài. Mạnh nhất nhẫn tăng chính là Chiriku, mà Chiriku cũng có điều là phổ thông thượng nhẫn trình độ. Khoảng chừng rất khó thể hiện ra tiên tộc tài năng tinh diệu, có chút đần độn vô vị sau khi. Shiranui Zenma một phiên hỏi dò, xác nhận Asuma trong thời gian ngắn không sẽ rời đi Hinoterra. Liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà không nghĩ tới, giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi Hinoterra thời điểm. Một trận thô bạo chakra gợn sóng đột nhiên nổi lên, phảng phất một tảng đá đập vào nước diện. Trong nháy mắt đành vỡ lúc nãy bình tĩnh. Đây là Shiranui Zenma con người co rụt lại trước đó. Hắn cùng vĩ thú đã từng có nhiều lần tiếp xúc, như bát vĩ, nhị vĩ, tam vĩ vĩ thú chakra, tuy rằng mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói tóm lại nhưng vẫn có một ít cộng đồng đặc thù. Tỉ như thô bạo, mãnh liệt các loại, bởi vậy này cỗ chakra gợn sóng vừa mới truyền đến. Hắn hầu như ngay lập tức sẽ ý thức được, này chính là thuộc về vĩ thú chakra gợn sóng. Shiranui Zenma không chút do dự, ra ngoài phòng, theo này cỗ chakra truyền đến phương hướng, nhanh chóng chạy đi, rất nhanh sẽ tiếp cận đầu nguồn. Hống, một tiếng như dã thú gào thét đột nhiên truyền đến, a cứu mạng a, chạy mau a, đây là vật gì? Cùng lúc đó, mấy tiếng kêu thảm thiết cùng kinh ngạc thốt lên cũng liên tiếp. Đều là đến từ trong chùa nhẫn tăng nhóm Shiranui Zenma rốt cục tới mục đích. Hắn đứng ở trên tường cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một cái cả người thiêu đốt màu đỏ sậm chakra hình người quái vật. Chính đang lung tung không có mục đích địa điên cuồng vung lên cánh tay cùng phía sau hai cái đuôi. Màu đỏ sậm chakra phảng phất rừng rực hỏa diễm. Chỗ đi qua, không ai có thể ngăn cản, bởi vậy cho dù cái thứ hình người quái vật tiến hành chỉ là đơn giản nhất động tác công kích, cũng đã tạo thành thương vong không nhỏ. Mấy tên nhẫn tăng chính ngã trên mặt đất, hoặc chết hoặc bị thương. Đây là vĩ thú Jinchuriki, có vẻ như có chút quá yếu đi. Hơn nữa Hinoterra tại sao có thể có Jinchuriki? Mắt thấy nhẫn tăng tình cảnh thê thảm, Shiranui Zenma không thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc này trên người hồng quang lóe lên, hỏa đọt áo giáp trong nháy mắt bao vây lại toàn thân. Màu đỏ thắm tinh lực chakra cuốn lấy liệt diễm, uy thế còn thắng cái kia Jinchuriki. Trên người vĩ thú y Shiranui Zenma nhanh như chớp giật nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền đến nổi khùng Jinchuriki trước người. Một quyền đánh ra, ở tinh lực chakra gia trì dưới, Shiranui Zenma cú đấm này nặng tựa vạn cân, trực tiếp liền đem Jinchuriki đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hống, Jinchuriki gầm lên giận dữ. Trên người vĩ thú y rũ hiện ra rừng rực, sau lưng đuôi đảo mắt hóa thành ba cái, vung vẩy không ngừng. Thô bảo chakra gợn sóng tràn ngập ở trong không khí. Shiranui Zenma nhưng vẻ mặt bất biến, đạp chân xuống, mặt đất lập tức vỡ toang, cả người như mũi tên rời cung bình thường bay ra. Jinchuriki này phản ứng tựa hồ thập phần trì độn, lúc này lại bị Shiranui Zenma một quyền bắn trúng, kêu thảm thiết bay ra ngoài, liên tiếp và mặc vào mấy diện vách tường, Shiranui Zenma chính phải tiếp tục ra tay. Một cái cả người kim quang từ từ bóng người bỗng nhiên chạy tới. Thần thánh trang nghiêm khí tức tùy theo tràn ngập, Kukai đại sư. Người tới chính là Hinotera trụ trì. Kukai đại sư chạy tới sau khi, Kukai đại sư liền nói rằng, Zenma thí chủ mà dừng tay, không muốn thương hắn. Shiranui Zenma do dự một chút, liền nhất thời không có ra tay, hống hống. Cái kia Jinchuriki lúc này nhưng càng nổi khùng, phía sau đuôi không ngờ thêm một cái, từ ba cái biến thành bốn cái mãnh liệt thô bạo chakra quét ngang ra. Cho dù là Shiranui Zenma, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên chính thức, cũng một ít Kukai đại sư nhưng một mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại trong miệng than nhẹ. Khoảng chừng chính đang niệm tụng kinh Phật, hống. Tựa hồ từ kim quang bên trong cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Jinchuriki ngửa mặt lên trời rít gào. Trong thanh âm hiện ra phẫn nộ cùng sốt ruột, hắn chợt hai chân đạp xuống. Thẳng đến Kukai đại sư mà đến. Trong chớp mắt, Kukai đại sư như cũ không hề bị lay động. Tùy ý Jinchuriki nghiêng người mà tới. Jinchuriki tuy rằng động tác ngốc, nhưng hóa ra bốn cái đuôi sau khi, tốc độ đã cực nhanh, đảo mắt liền đến Kukai đại sư trước mặt. Hắn khuôn mặt giữ tợn địa nhấc vung tay lên, bị vĩ thú hàng mã bao bọc phẳng pho ly chảo tay phải chụp vào Kukai đại sư đầu chọc. Lần này nếu là đánh trúng, Kukai đại sư 89/10 muốn óc vỡ toang, mất mạng tại chỗ. Nhưng mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Kukai đại sư quanh thân kim quang bỗng nhiên tỏa sáng, mấy như mặt trời giống như chói mắt. Cùng lúc đó, một vị trang nghiêm nghiêm túc Senju tượng Phật từ kim quang bên trong hiện lên. Khí thế hùng hồn, chỉ thấy vị này Senju tượng Phật duỗi tay một cái. Lít nhà lít nhít một mảnh cánh tay màu vàng ống đảo mắt liền đem Jinchuriki nắm lấy, hống hống. Jinchuriki gào thét liên tục, nhưng ở này tượng Phật Senju dưới, nhưng bất luận làm sao cũng không thể động đậy. Bị vĩ thú y bao trùm trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ hoảng sợ lúc này. Kukai đại sư già yếu khuôn mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ uy nghiêm mạnh mẽ. Phảng phất kim cương bình thường, hắn hai mắt mở, hết sạch bắn mạnh thời khắc, một tiếng gào to, thái, Senju tượng Phật lên từ từ kim quang trong nháy mắt nước cuồn cuộn. Phảng phất cá voi hút nước giống như vậy, đảo mắt hòa vào Jinchuriki trong cơ thể, hống. Jinchuriki tất cả hoảng sợ gầm thét lên, thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không thể làm sao vị này tượng Phật. Bị áp thế vẫn không nhúc nhích theo kim quang tràn vào. Trên người hắn vĩ thú y cấp tốc rút đi. Bốn cái đuôi cũng biến thành cho bụi. Cuối cùng hóa thành một đứa bé trai dáng dấp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.